Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3994. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3994. Bọn họ mở to mắt, cứ ngỡ mình nghe lầm. Từ Tài Quang cũng vậy, vẻ mặt anh ta vô cùng khoa trương, trợn mắt há mồm một lúc lâu mới nghiêng đầu nói: "Ngũ tôn trưởng vừa mới nói gì? Đơn đăng ký hợp nhất, phải sư huynh, hình như là hai người anh và Tiết Tường cùng đấu y sinh tử với Lâm Chính." Lý Đào ở cạnh lắp bắp nói: "Đó là ý gì?" Từ Tài Quang phản ứng lại, đột nhiên nổi giận: "Đây là xem thường tôi sao? Sư huynh, Lâm Chính sỉ nhục anh như vậy, thực sự không thể chịu được. Anh không thể tha thứ cho cậu ta dễ dàng được." Đệ tử ở phía sau nhao nhao nói: "Đúng vậy, phải dùng cách tàn nhẫn nhất để giết cậu ta. Đây là cậu ta đang tìm chết. Sư huynh, anh phải lập uy, phải lấy mạng cậu ta ra lập uy." Mọi người reo hò. Từ Tài Quang tràn đầy căm hận, đi thẳng vào chính giữa đài y thánh. Đổi lại là lúc trước, anh ta sẽ không có hứng thú với người như Lâm Chính. Nhưng bây giờ anh ta đột nhiên muốn chiến đấu một trận. Anh ta phải dùng cách bá đạo nhất để giải quyết Lâm Chính. Nếu không, Từ Tài Quang anh ta sao có được trọng lượng trong lòng những đệ tử này. Vô số ánh mắt của các đệ tử hội tụ trên người Từ Tài Quang, ai cũng cảm thấy khó tin, hoảng hốt vô cùng. Từ Tài Quang ôm một bụng lửa giận đi thẳng tới trước, chắp tay: "Tôn trưởng, đệ tử đã đến." "Ừ." Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu, nói: "Từ Tài Quang, tôi biết trong lòng cậu rất tức giận, nhưng Lâm Chính đã dám đề nghị hợp nhất quyết đấu thì tôi nghĩ chắc hẳn cậu ta có chỗ dựa nào đó. Cậu vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn." "Tôn trưởng, một kẻ không biết trân trọng sinh mạng mình thì cần phải chú ý cái gì?" "Cậu ta đề nghị hợp nhất quyết đấu là đang sỉ nhục đệ tử, vì vậy đệ tử không định nương tay. Đợi lát nữa có cảnh tượng gì không đúng chuẩn mực hoặc không thích hợp xuất hiện, mong tôn trưởng tha thứ." Từ Tài Quang chắp tay nói, giọng nói lạnh lùng, ai cũng có thể nghe ra được sự phẫn nộ từ trong giọng nói của anh ta. "Quyết đấu sinh tử ý nghĩa tại sinh tử, các cậu xảy ra chuyện gì đó là quyết định của bản thân các cậu, người ngoài sẽ không can thiệp." Người phụ nữ xinh đẹp nói: "Vâng, tôn trưởng." Từ Tài Quang lại chắp tay, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Chỉ tiếc trên đài y thánh thần thánh này sẽ nhuốm máu của kẻ đê tiện dơ bẩn như Lâm Chính. Thật khiến người ta tiếc hận. "Vậy là anh mặc nhận tôi sẽ thua?" Lâm Chính bình tĩnh hỏi. "Một kẻ chỉ mới học y thuật của thiên cung mấy tháng như cậu, tôi muốn đánh bại cậu còn không dễ như trở bàn tay." Từ Tài Quang lắc đầu. "Sư huynh, nói nhiều với kẻ sắp chết đó làm gì? Lát nữa anh chỉ cần đứng bên xem là được. Em sẽ tự tay dế tê chết cậu ta." Tiết Tường phẫn nộ nói: "Được, em chơi đùa với cậu ta trước đi." Từ Tài Quang nói, Tiết Tường xoa tay, muốn ra tay ngay. Cách chương.